Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 836. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Xin chào Hoàng Anh Quang, chào Inzaghi, chào Tuấn Lê, chào Michael Noel, chào Huỳnh Lê nhá, chào Đinh Mạo Phạm, chào Hoàng Vũ Văn, chào Trịnh Công Văn, chào Nguyễn Chi Khuyên, chào Thành Sức Đỗ nhé. Và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Ngọc Quy Đinh. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 836. Đại vương tương lai rời đi, thiên tử lại nhìn quan hà đài một lúc, nhưng mà không nói gì, không biết đang nghĩ gì nữa. Cho đến khi nội quan bước vào, nhỏ giọng nhắc nhở, ông ta mới nói, nếu Đông Thiên Sư đã tới, hãy mời ông ta vào. Thiên tử lên ngôi, ngày ngày lo việc nước, nhưng mà cho dù bận rộn như thế nào, thì cũng có những người phải gặp mặt, có những việc phải tự mình làm. Đại Sơn Vương, Nam Thiên Sư đều là nhân vật có quyền lực ở trong thế cục thiên hạ, có vai trò quan trọng. Ông ta không thể tự mình đón tiếp. Chốc lát sau, Tống Hoài bước nhẹ nhàng bước vào. Tống Hoài chỉ nói một câu, bệ hạ. Hoàng đế cũng chỉ nói một câu, Thiên Sư tới rồi. Hai bên không nói gì cả. Tống Hoài không nói gì, nhân vật ngồi yên như tượng đá trong đại điện trung ương, bước vào sau cũng như tượng đá, không bộc lộ bất kỳ một cảm xúc nào, cũng không cho phép mình thể hiện bất kỳ một xu hướng nào cả. Thiên tử cũng không nhìn Tống Hoài, chỉ cúi xuống bàn sách nhìn Trường Hà. Hai bên nhất thời đều im lặng. Ở trong Huyền Lộc Điện lớn như vậy, chỉ có ánh sáng mặt trời di chuyển, chỉ có tiếng ồn từ bàn sách, tiếng ồn rung chuyển từ quan hà đại. Mài rũa sự kiên nhẫn như vậy, tình cảnh ở trên bàn sách từng bước biến hóa. Trần Quần tiên ở Khương Vọng lần lượt trong câu chuyện trấn bình Trường Hà. Không biết qua bao lâu, hoàng đế bỗng thở dài. Thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, thế sự thay đổi nhanh chóng bao nhiêu năm, chậm luôn cảm thấy mình già cỗi. Thời gian bào mòn đi, có lẽ chỉ như vậy mới thực sâu sắc. Tống Hoài giống như là từ một tượng đá biến thành người thực. Ông ta cười nhạt. Bệ hạ nói mình lão hủ trước mặt ngươi, lão hủ thực, khiến... Bệ hạ nói mình lão hủ trước mặt người lão hủ thực này, khiến cho lão hủ khó nói. Hoàng đế nhìn ông ta. Chẫm là tâm mệt mà lão, ngươi là lão mà kiên cường. Tống Hoài rất cung kính nói. Không biết bệ hạ mệt mỏi vì chuyện gì. Hoàng đế nói, Tề quốc như mặt trời mọc ở phía đông, một quốc đã đè xuống thần quyền, Tần quốc đã lập Trường Thành, Vu Uyên không còn lo lắng. Chấm suy nghĩ về thiên hạ, không thể không lo. Ông ta một tay ấn lên bản sách, ấn định tất cả hình ảnh, ấn cho bản sách trở lại vân chỉ gỗ tự nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Tống Hoài. Tống Hiền Sinh có phương pháp tế thế nào tốt không? Không gọi là thiên sư, không gọi là đạo trưởng, gọi là tiên sinh. Một quốc đề chính là tranh chấp thần quyền, điều này là nội ưu. Tần quốc chấn chính là tai họa Ngô Uyên, điều này là ngoại hoạn. Vậy hôm nay cảnh quốc thất bại ở Thương Hải đã xóa bỏ dư âm, ở trong đại điện trung ương tiếng nói các biệt đều im lặng, đại hội trị thủy cũng bình an vô sự kết thúc. Nội ưu, ngoại hoạn lại là cái gì? Tống Hoài không thay đổi sắc mặt. Lão hủ đần độn, mắt mờ, luôn biết tu đạo, lại không nhìn thấy được thế sự. Bệ hạ chỉ cần có phân phó, lão hủ chỉ duy mệnh mà thôi, nhưng không dám chỉ điểm giang sơn, xem thường quốc sự. Hoàng đế cảnh quốc nhìn chăm chú Đông Thiên Sư của đạo môn. Là chậm đần độn, tiên sinh mới không muốn dạy chậm. Tống Hoài cúi đầu khép mắt. Lão hủ sao dám? Thiên sư cũng là đế sư, tiên sinh, chúng ta vốn không có gì xa lạ. Hoàng đế đứng sau bàn sách nhìn Tống Hoài gần như đang đứng cạnh cửa. Nếu ngài đã bước vào phòng ngự thư phòng của trẫm, vì sao không gần trẫm hơn? hiện tại vẫn còn hơi không thân cận. Trong việc đứng thành hàng trong đại điện trung ương, chẳng đã chưa đủ sao? Tống Hoài bỗng dưng cảm thấy có lẽ là mọi người đều đánh giá thấp quyết tâm của hoàng đế. Ông ta bước tiến nửa bước. Bệ hạ thánh mệnh đất trời, cai trị đất nước rộng lớn, thiên hạ làm sao không quy tâm. Bồng Lai đảo cô lập ngoài biển, luôn luôn... Chậm nói là động thiên sư ngươi. Chậm nói là đông thiên sư ngươi. Hoàng đế ngắt lời ông ta và nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Không phải nói về Bồng Lai đảo. Ánh mắt của thiên tử như là dao, từng đao như cạo bỏ sự vẩn đục trong đôi mắt già cỗi, khiến cho đông thiên sư ánh mắt lấp lánh. Tống Hoài thu lại nửa bước mà ông ta đã bước tiến thay cho Bồng Lai đảo, khẳng định nói: lão hủ tự nhiên là tôn kính thiên tử, thân cận thiên tử. Nhưng lại đứng xa như vậy sao? Hoàng đế hỏi. Đông thiên sư nói: khí hủ lão sợ đầm ô uế vị thế của thiên tử. Hoàng đế cũng không có vòng vo, nói: vạn sĩ kinh học chết không đáng, chẫm sai phó đông tự dọn sạch trong ngoài. Hoài đức chân nhân ở sau vạn yêu chi môn dùng dây dẫn thiết kế, dẫm lên danh tiếng của cảnh quốc làm việc, lại một lần dọn sạch. Hoàng thất cơ viêm nguyệt hành tung mất tích, cho đến khi bị giết, chẫm lệnh tang tiên thọ, lâu ước cùng điều tra. Như vậy, ba điều khiến cho người ta rùng mình. Người đại diện cho ý chí cao nhất của đế quốc trung ương có chút phẫn nộ hiếm có, không biết là thực hay giả. Cành lá cắt bỏ một nơi, rễ cây lại lan tràn ra hàng ngàn dặm. Quốc gia nếu mất, chắc chắn đã phân hủy từ đây. Tống Hoài đã hoàn toàn hiểu rõ, hoặc nói là ông ta không thể giả vờ không hiểu nữa. Đường Kim thiên tử hoài bão lớn, đối ngoại có đại sự Tĩnh Hải, đối nội có quyết tâm diệt trừ Nhất Chân. Cái trước là vấn đề mà Trung Cổ nhân hoàng để lại, cái sau là bệnh mãn tính của đại cảnh đế quốc. Cố gắng hoàn thành tất cả trong một đời, vị hoàng đế này có phải là quá vội vàng không? Tống Hoài buông mắt xuống. Sao thiên tử không cho rằng ta là Nhất Chân? Ngày mùng 9 tháng Chạp, đạo lịch năm 3929, Thái Hư Các chật kín chỗ ngồi. Đây là hội nghị Thái Hư cuối cùng của năm, đông nghẹt. Đã lâu lắm rồi Thái Hư Các mới lại đông đến như vậy. Hơi thở của họ giống như đã khiến cho cả tòa lầu cổ kính này cũng trở nên chật chội. Trung Huyền giận ngồi đó, vẻ mặt có vẻ kinh ngạc, tay nắm bút nhìn những con người kỳ lạ với ánh mắt khó hiểu. Từ trước đến nay chỉ có hắn và Kỳ Quỹ là chưa từng vắng mặt trong bất kỳ một cuộc họp nào. Mọi người chấp pháp nghiêm minh, một người ghi chép tỉ mỉ. Đương nhiên đây cũng là cách tu hành của họ. Có thể nói, sự tu hành của họ chính là sự cần mẫn. Đã đến cảnh giới động chân, muốn tiến thêm một bước đã là khó như lên trời. Con đường tu hành lại còn dài đằng đẵng, chi bằng cứ vững vàng mà đi. Không phải ai cũng giống như là Khương Vọng, một đường không thành lại một đường, một ngọn núi cao hơn một ngọn núi. Trung tiên sinh, người giống như là cầm chùy thủ muốn đâm ta vậy. Khương Vọng ngồi đối diện về mặt nghiêm nghị. Trung Huyền giận khẽ hừ một tiếng, dùng bút gõ nhẹ lên thẻ tre, như thể dùng dao phay gõ vào thớt. Sự bút như sắt, kẻ làm điều sai trái ắt bị chữ đâm vào. Khương các viên cần phải cẩn thận, chớ để lão phu bắt được sơ hở, ta đấy sẽ không nể tình đâu. Khương Vọng vất thẻ áo, hào khí ngút trời. Khương mỗ quang minh lỗi lạc, mọi việc đều có thể phơi bày trước bản dân thiên hạ, tiên sinh cứ việc ghi chép. Vậy chuyện Khương Chân Quân năm đó ở Lâm Truy danh quán, vừa gối đầu lên đồi mỹ nhân vừa nghiên cứu đạo thuật, còn bắt từng người thử giọng so sánh với bát âm trà, yêu cầu bọn họ đánh giá. Chuyện này có cần ghi chép không? Trung Huyền giận hỏi. Trong sảnh vang lên những tiếng cười đầy ẩn ý. Danh tiếng của Khương Chân Quân đã vang xa khắp thiên hạ. Những chuyện cũ xưa của hắn lần lượt bị đào sới. Những cô nương năm đó may mắn được Khương Chân Quân chọn để dâng trà, hầu hạ hắn nghiên cứu bát âm diện thức, giờ đây đều đã là đầu bài của các tiểu quán. Từng chi tiết nhỏ nhặt về Khương Chân Quân lưu lại ở các tiểu quán đều được kể lại một cách sinh động. Có thể thấy Trung Huyền giận không phải thuận miệng nói ra, mà là đã thực hiện một cuộc điều tra vô cùng kỹ. Đây là viết sử hay là viết tiểu sử cá nhân vậy? Lý do để nghi ngờ, cái tên Nhữ Khanh cư sĩ chuyên viết những câu chuyện hoang đường, thực giả lẫn lộn kia rất có thể là bút danh của Trung Huyền giận. Nhìn lão tiểu tử này càng ngày nghiêm trang, trị học trị công, miệng lúc nào cũng giao giảng bút nặng ngàn cân, chữ viết không dễ. Ai ngờ đâu để lén rút viết giả sử còn phóng túng đến như vậy chứ. Cười cái gì? Khương Chân Nhân tân tấn trần quần vênh váo, hất hàm hỏi. Tay đặt lên chuôi kiếm lướt nhìn xung quanh. Ai dám cười? Lý Nhất đang gần người ra, bị tiếng quát làm giật mình, ngơ ngác nhìn hắn một cái. Khương Vọng vội vàng nói. Ngươi thì không tính, ta thấy ngươi không cười. Đấu Chiêu là người ghét nhất kiểu người này, lập tức đứng phát dậy nói. Chiêu ra đây cười đấy, ngươi muốn gì? Khương Vọng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lần sau ta cười lại ngươi. Mọi người đều lại phá lên cười. Trung Huyền giận, người am hiểu dù sách, thấu hiểu cổ kim, trong lòng không khỏi cảm khái. Ban đầu Thái Hư Các được thành lập chỉ với mục đích quản lý Thái Hư huyễn cảnh một cách quy củ, đó là sản phẩm của sự thỏa hiệp giữa các thế lực. Có một cách thức để phân chia quyền lực trong Thái Hư huyễn cảnh, xét ở một phương diện nào đó, nó cũng có sự mở rộng của các cục diện của thế lực hiện tại. Các bên vừa giám sát lẫn nhau và kiềm chế lẫn nhau, nói cách khác Thái Hư Các chẳng phải là một thiên hạ đài khác sao? Nhưng mọi người bước lên đài đều là những người trẻ tuổi, tranh đấu vì lợi ích của thế lực mình dưới sự ràng buộc của quy tắc. Có kẻ dùng lời lẽ sắc bén, có cũng kẻ không ngần ngại vung đao. Nơi đây chẳng qua chỉ là một chiến trường quốc gia thu nhỏ, mỗi người đều vì lợi ích của mình mà vung kiếm. Thiên hạ đại hội, ước hẹn giữa các phe phái không đâu là không như thế. Nhưng mà dần dần, Thái Hư Các dường như đã có chút thay đổi. Những gì cần tranh giành thì vẫn sẽ tranh giành, nhưng mà nó không còn là sự phân chia lợi ích thuần túy nữa. Mọi người đến đây càng ngày càng nhiều hơn để thảo luận về Thái Hư huyễn cảnh, về muôn dân thiên hạ và hiện tại, về tương lai, về đúng và sai. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Trung Huyền Dận đã suy nghĩ về câu hỏi này rất lâu, cuối cùng hắn cũng tìm ra câu trả lời. Bởi vì những người bước lên đài đều là những người trẻ tuổi, hơn nữa họ đều là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất, ưu tú nhất của mỗi một quốc gia. Họ có tính cách khác nhau, phong thái khác nhau, nhưng mà có một điểm chung, đều là những kẻ mạnh có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, trải qua muôn vàn thử thách để khẳng định bản thân, đều có chủ kiến riêng. Họ không bị ràng buộc bởi những giáo điều cũ kỹ, chưa bị khuất phục bởi những luật lệ ngầm. Tiêu chuẩn làm người, làm việc của họ thường dựa trên nhận thức của bản thân, chứ không phải là sự áp đặt của người khác. Họ thường là ta muốn, chứ không phải là ngươi nên, cho người khác tuyên bố. Sống một thời đại thay đổi chóng mặt như vậy, Thái Hư huyễn cảnh đã kéo gần khoảng cách giữa người và người. Họ đều đã từng bước qua những bậc thang cam tâm tình nguyện đứng dưới người khác, đều biết rõ Hư Uyên Chi đã trở thành Thái Hư đạo chủ như thế nào. Cho dù là không đồng tình với lý tưởng của Hư Uyên Chi, cũng nên có chút kính nể, có chút cảm động. Họ đều còn rất trẻ, đều có một trái tim nhiệt huyết, chưa bị cuộc đời mài giũa đến mức chết lặng. Huống hồ trong Thái Hư còn có một Khương Vọng, kẻ độc lập bên ngoài mọi thế lực, không ngừng tạo nên truyền kỳ. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sự khác biệt. Ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Đấu Chiêu, đôi khi cũng không khỏi nghĩ, Khương Vọng này sẽ làm gì? Tại sao Khương Vọng lại làm như vậy? Sự mở rộng của Thái Hư huyễn cảnh, việc mở cửa Thái Hư huyền chương càng thúc đẩy sự thay đổi này diễn ra mạnh mẽ hơn. Sự thay đổi âm thầm, lặng lẽ bên trong Thái Hư các này đã được thể hiện rõ ràng nhất ở trong đại hội trị thủy. Hôm đó, tại Quan Hà Đài, họ lần lượt đứng dậy từ hàng ghế sau bày tỏ với thế giới về một tương lai mà họ công nhận. Tuy biết thế gian có những điều chưa hoàn thiện, nhưng mà chúng ta nguyện dốc lòng vì một tương lai tươi sáng. Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Thái Hư các viên dường như đã có một sự chuyển biến khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như theo một nghĩa nào đó, họ đã trở thành những người bạn đồng hành sát cánh bên nhau, không chỉ trên chiến trường chống lại dị tộc. Vài thiên tài xuất thân từ những nơi trốn khác nhau, có những trải nghiệm trưởng thành khác nhau, cùng chung sống dưới mái nhà Thái Hư các, tương hộ lẫn nhau, cùng hướng đến một tương lai với những kỳ vọng gần giống nhau. Cảm giác đó có lẽ khá là mơ hồ, chưa từng được nói rõ ràng. Nhưng có lẽ là có thể gọi là lý tưởng, ít nhất thì hình hài ban đầu của lý tưởng. Nhưng mà cảm động của Trung Huyền Dận nhanh chóng đã bị dập tắt, bởi vì Đấu Chiêu sau khi đứng dậy, thuận miệng lên tiếng. Hôm nay khó có dịp mọi người đều có mặt đông đủ, đừng lãng phí thời gian nữa, để ta nói vài lời. Tần Chí Trần chậm nửa nhịp mới bật cười. Đấu Chiêu đột ngột quay đầu lại. Vui à? Không phục thì so tài. Tần Chí Trần lập tức đứng phát dậy. Miệng lưỡi hắn có thể chậm chạp, nhưng mà khi nói đến đánh nhau thì phản ứng của hắn đã cực kỳ nhanh nhạy. Trong Thái Hư Các, đao khí bỗng chốc tràn ngập, đan xen ngang dọc không ngừng. Trung Huyền Dận cầm bút, từng nét xóa đi những luồng đao khí, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran như là bị thiêu đốt. muốn dựa vào đám nhãi danh động một chút ở đánh nhau này để thực hiện cái gọi là lý tưởng. Bản thân mình thực sự đã quá ngây thơ rồi sao? Bên kia, Khương Vọng vội vàng ngăn cản đấu chiêu, Hoàng Sát Lợi ngăn cản Tần Chí Chân, vất vả lắm mới ngăn được một cuộc ẩu đả này. Trọng Huyền Tuân ngồi đó vẫn cười ung dung theo dõi. Lý Nhất thì thần du vật ngoài, Thương Minh dường như là không còn tồn tại. Kỳ Quỹ vẫn lạnh lùng chuẩn bị phân định thắng bại. Hắn không phải cười ngươi, hắn cười ta đấy. Khương Vọng thở dài một hơi, quay đầu lại khuyên nhủ: Đấu huynh bớt giận, đều là người một nhà, có gì thì cứ từ từ nói, chúng ta đang lắng nghe đấy. Đấu chiêu rút dao nửa ngày không ra, càng thêm kiên định quyết tâm phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới diễn đạo. Trừng mắt nhìn Khương Vọng: bỏ tay ra. Khương Vọng nghe lời buông tay, đang giữ chặt chuôi thiên kiêu đao quán, thậm chí còn giơ cả hai tay lên, tỏ vẻ vô hại nói: đấu các viên, xin mời nói. Cũng không có gì to tát, đấu chiêu hết hứng thú rút đao, thô lỗ nói: chỉ là về phía thủy tộc, chúng ta đã thể hiện thái độ rõ ràng tại quan hà đài, các bên cũng có sự đồng thuận nhất định, vậy thì những việc nên tiến hành thì phải tiến hành thôi. Ví dụ như việc mở cửa thái hư huyễn cảnh cho thủy tộc, chúng ta có thể tự mình quyết định được không? Chờ đám lão già gian xảo cái lề mề bàn bạc, không biết đến bao giờ mới có kết quả đây, nhỡ đâu đã phát sinh biến cố gì thì sao? Đấu chiêu ta nói là làm, nước bọt cũng xem như đau, không thể chờ đợi thêm được nữa. Khương Vọng lại hai tay giơ lên làm động tác đầu hàng, vỗ tay thật kêu nói: nhân tộc và thủy tộc vốn là một nhà, thái hư huyễn cảnh đương nhiên không nên loại trừ bọn họ. Đấu các viên suy nghĩ chu toàn, tầm nhìn xa rộng, thực sự là tấm gương cho chúng ta noi theo. Ta hoàn toàn là đồng ý với quan điểm của đấu các viên ấy. Với sức ảnh hưởng hiện tại của thái hư huyễn cảnh, một khi chính thức mở cửa cho thủy tộc, còn hữu hiệu hơn việc bọn họ ở đây gào thét đến khản cả giọng. Chỉ khi đó minh ước cổ xưa mới có thể ghi nhớ rõ ràng, quan niệm nhân tộc thủy tộc là người một nhà mới có thể ăn sâu vào lòng người. Ở trên dòng chảy xiết của hiện thế, lúc đó mới thực sự có thuyền bè của thủy tộc. Hoàng Xá Lợi cười ha ha nói: ta từ trước đến nay luôn đối xử công bằng với nhân tộc và thủy tộc trong phủ của ta. Nàng đột nhiên dừng lại, chuyển chủ đề. Tóm lại, Hoàng Long Phổ là không có vấn đề gì. Tất cả thủy tộc trong lãnh thổ đều có thể tham gia thái hư huyễn cảnh. Ta đã nói là làm. Thường Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Trên thảo nguyên tổng cộng cũng không có bao nhiêu thủy tộc. Hắn tiếp tục nói: thần quang phổ chiếu, không thiên vị cỏ cây, châu dê, nhân tộc và thủy tộc cũng nên như vậy. Trọng Huyền Tuân mỉm cười: thật ra cũng không có gì phải đắn đo. Tầm nhìn của thái hư huyễn cảnh đã thúc đẩy dòng chảy nhân đạo, nâng đỡ hiện thế, tốt nhất là trở thành nền tảng của thế giới này, trở thành sự tồn tại giống như là không khí, nước, đất đai. Không khí, nước và đất đai có phân biệt là nhân tộc và thủy tộc hay sao? Ta hoàn toàn đồng ý mở cửa thái hư huyễn cảnh cho thủy tộc. Trung Huyền Dận cân nhắc lựa lời thận trọng nói: thái hư huyễn cảnh chưa bao giờ loại trừ thủy tộc, chỉ là danh ngạch từ trước đến nay luôn hạn chế, hiện đang trong giai đoạn dần dần mở rộng, tạm thời chưa mở rộng đến thủy tộc mà thôi. Đương nhiên vì mọi người đều đã đồng ý, ta nghĩ việc này có thể đẩy nhanh tiến độ. Trọng Huyền Tuân bổ sung: chuyện này không cần ghi vào văn bản chính thức, chúng ta tự mình thực hiện là được. Các thái hư các viên cũng có điều có quyền tự chủ rất lớn, nhưng một khi đã ghi vào văn bản chính thức, điều đó có nghĩa là đây là một chuyện chính sự của thái hư huyễn cảnh, cần được thảo luận công khai, được ghi chép lại, mọi người đều phải tôn trọng ý kiến của thế lực phía sau. Thái hư huyễn cảnh cho đến nay vẫn chưa mở cửa cho thủy tộc, kỳ thực chưa từng có điều lệ nào dám cấm đoán rõ ràng, chỉ có một quy tắc ngầm được truyền lại từ thời thái hư phái. Có lẽ là không muốn quá cấp tiến, có lẽ đã lường trước được sự phản đối, cũng có lẽ là bản thân chưa từng xem xét đến thủy tộc. Tóm lại là vào thời Hư Uyên Chi, thái hư huyễn cảnh chưa từng mở cửa cho thủy tộc. Sau khi Hư Uyên Chi trở thành thái hư đạo chủ, thái hư các tiếp quản thái hư huyễn cảnh, quy tắc ngầm này vẫn được tiếp tục duy trì. Giờ đây các thái hư các viên trẻ tuổi muốn mở thái hư huyễn cảnh cho thủy tộc, giống như là lời Trung Huyền Dận đã nói, chẳng qua là danh ngạch của thái hư huyễn cảnh vừa hay đã mở rộng đến đây thôi, không có gì đáng để bắt bẻ cả. Đây không phải là sự thách thức của họ đối với trật tự hiện tại, mà chỉ là sự phát triển tự nhiên của thái hư huyễn cảnh. Đấu chiều lười nghe những lời khách sáo này, Thái Hư Giác Lâu trong Tương Giang và Vân Mộng Trạch, ta sẽ phụ trách xây dựng, nhưng mà nơi khác thì các ngươi tự lo liệu đi. Nói xong hắn liền bỏ đi. Đợi Đấu Chiêu rời khỏi, chỗ ngồi trống trơn, Tần Chí Trần mới lên tiếng. Lời của tên họ Đấu kia cũng không phải là hoàn toàn vô lý, làm việc gì cũng phải làm cho trọn vẹn. Đại hội trị thủy đã xác lập nguyên tắc nhân tộc thủy tộc bình đẳng, Thái Hư huyễn cảnh cũng không nên phân biệt đối xử. Các thủy phủ trong lãnh thổ Tần Quốc ta sẽ phụ trách xây dựng Thái Hư Giác Lâu, sẽ không chậm hơn hắn đâu. Khương Vọng cũng không có chịu thua kém. Ta sẽ phụ trách giám sát việc xây dựng Thái Hư Giác Lâu trên Trường Hà. Trường Hà có 9 trấn, trước tiên sẽ xây dựng 9 tòa giác lâu. Hoàng Xá Lợi ngạc nhiên quay đầu lại. Khương Vọng giàu có như vậy khiến cho nàng cảm thấy xa lạ. Chẳng đã Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh làm ăn phát đạt đến vậy sao? Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh bán hàng chất lượng, lợi nhuận thấp, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Ý ta là giám sát. Khương Vọng nghiêm túc nhấn mạnh. Thái Hư Giác Lâu của thủy tộc đương nhiên là thủy tộc tự bỏ tiền ra xây dựng. Phúc tổng quản luôn có chút tích lũy, ta chỉ đóng vai trò giám sát mà thôi. Phải nên như vậy chứ? Kịch quỹ lạnh lùng nói. Điều kiện tham gia Thái Hư huyễn cảnh của các bên đều như nhau. Thái Hư thiết luật cũng đối xử bình đẳng, không thiên vị bất cứ ai. Hoàng Sát Lợi lại chớp chớp đôi mắt đen đấy. Ở Thanh Hải vệ có một thủy phủ rất là lớn, ta sẽ đi thuyết phục Tương Triệu Nguyên. Nâng cao địa vị của thủy tộc đối với Kinh Quốc mà nói thực sự là điều không hề dễ. Hoàng Sát Lợi gánh vác trách nhiệm này, có thể thấy nàng đã hạ quyết tâm rất lớn. Cái chết của Ngao Thư Ý đã thức tỉnh rất nhiều người. Lý Nhất suy nghĩ một chút. Ta sẽ sai người đi làm. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi. Hội nghị kết thúc chưa nhỉ? Khoan đã. Kịch quỹ vội vàng lên tiếng. Ảo cảnh khảo hạch cửa Triều Văn Đạo Thiên Cung. Ảo cảnh khảo hạch của Triều Văn Đạo Thiên Cung ta đã thiết kế xong. Mời các vị các viên bớt chút thời gian kiểm tra, tránh cho sai sót. Qua hôm nay không biết đến bao giờ mới có thể tập hợp được nhiều người như vậy. Ngay lúc này còn thiếu mất một đấu chiêu nữa. Nói Phúc Doãn Khâm có chút tích lũy thì thực sự là quá khiêm tốn rồi. Sau khi Ngao Thư Ý qua đời, toàn bộ Long Cung Trường Hà đều doãn ghế thừa. Mặc dù Long Cung đã bị các bên lục soát một lượt, nhưng những lão làng trong việc này của 6 nước đã vơ vét sạch sẽ. Nhưng mà kho báu mà thủy tộc Trường Hà tích lũy từ thời thượng cổ chắc chắn không chỉ có vậy. Phúc Doãn Khâm có thể sống sót đến bây giờ cũng khó có thể nói là không có nguyên nhân phương diện này. Một Long Cung Trường Hà trống rỗng được trả lại cho hắn, hắn cũng mà chẳng buồn trang hoàng, cứ thế mà ở trong đó. Khi Khương Vọng đề cập đến việc xây dựng giác lâu dưới nước trên Trường Hà, Phúc Doãn Khâm chỉ nhìn hắn với ánh mắt đợi đã. Lần sau xuất hiện trước mặt Khương Vọng, 10 ngón tay hắn đã đeo đầy nhẫn chữ vật, trên cánh tay còn đeo vòng tay chữ vật, ở trên cổ là mấy vòng cổ chữ vật. Những pháp khí chữ vật cổ xưa này bên trong chứa đầy nguyên thạch, vô cùng đơn giản tự nhiên. Như vậy đủ chưa? Phúc Doãn Khâm mở một cuộn giấy dài dùng chữ viết để hỏi. Mặc dù hắn đã may mắn sống sót, thương thế cũng đang dần hồi phục, nhưng hắn không còn mở miệng nói chuyện nữa. Kỳ thực đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Điều này cho thấy hắn vẫn còn nhớ rõ đối nỗi đau bị Ứng Giang Hồng treo lên cắt lưỡi, nhớ rõ những ngày tháng bản thân không xứng đáng được nói chuyện, rất dễ bị kẻ có lòng dạ xấu xa lợi dụng. Nhưng hắn kiên quyết như vậy, Khương Vọng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của hắn. Khi Ứng Giang Hồng được báo cáo về việc này, hắn chỉ nói một câu. Hắn nên nhớ kỹ. Đủ rồi. Khương Vọng trực tiếp lấy ra một bản danh sách vật liệu, đưa cho Phúc Doãn Khâm nói. Tổng quản giám sát việc xây dựng Thái Hư Giác Lâu dưới nước, cứ theo danh sách này mà làm. Đại hội trị thủy vừa kết thúc cách đây không lâu, còn xác định một việc, đó là tiếp tục duy trì đại hội Hoàng Hà. Long Quân tuy đã mất, nhưng mà hội nghị năm đạo địch 3919 không phải là lần cuối cùng. Hội nghị tuyển chọn nhân tài này sẽ vẫn được tiếp tục. Nhân đạo hưng thịnh, không vì ai mà có thể dừng lại. Chức vị Hoàng Hà đại tổng quản của Phúc Doãn Khâm vẫn được giữ nguyên. Hắn sẽ cùng với Cảnh Quốc Chân Quân, Chân Nhân Cửu Thiết, Ngụy Quốc Chân Nhân Đông Phương Sơ, Viện trưởng Long Môn Thư Viện Diêu Phổ cùng với nhau khảo sát tình hình lũ lụt ở Hoàng Hà. Sự gia tăng quốc lực của Ngụy Quốc có thể được thể hiện rõ ràng trên mọi phương diện. Đông Phương Sơ có thể nhận được nhiệm vụ này, sau này mỗi lần đại hội Hoàng Hà đều có thể lộ diện. Chuyến đi này coi như là viên mãn. Và vị trọng tài cho đại hội Hoàng Hà tiếp theo được các bên thỏa thuận chính là người đang đứng trong Long Cung Trường Hà lúc này, Trấn Hà Chân Quân Khương Vọng. Kể từ sau khi dẫn Thiên Hải trấn áp Trường Hà, người đời thường gọi hắn là Trấn Hà để kỷ niệm công lao của hắn, đây cũng là coi như là danh hiệu đầu tiên của hắn sau khi chứng đạo tuyệt đỉnh. Cho dù người có ghét vị chân quân này đến đâu, cũng tuyệt đối không ai có thể nghi ngờ tính công bằng của hắn khi làm trọng tài cho đại hội Hoàng Hà. Phúc Doãn Khâm nhận lấy bản danh sách vật liệu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại viết lên cuộn giấy dài. Long quân đã mất, Phúc Mỗ không mặt mũi nào ở lại đây, dự định rời đi nơi khác, xây dựng một nơi mới để bảo vệ Long Cung. Xin Khương chân quân ban cho một cái tên. Hắn xóa đi những dòng chữ trên cuộn giấy dài, hai tay cung kính dâng lên trước mặt Khương Vọng. Khương Vọng vốn không cho rằng có tư cách để lại bút tích gì, nhưng ánh mắt của Phúc Doãn Khâm quá đỗi chân thành. Đã có lòng thành, sao hắn có thể từ chối? Hắn lại nhớ tới đấu chiêu đã nói, nước bọt cũng xem như là đau. Cuối cùng hắn cầm bút lên nghiêm túc viết ra một bức thư pháp. Trên đó viết: Nam nhân, Bắc nhân, đất khác nhau, tề nhân, sở nhân, nước khác nhau, nhân tộc, thủy tộc, nơi ở khác nhau. Long cung đại điện trống trải, nơi đây từng là khách quý trật nhạc, tiếng cụng ly, lời chúc tụng dường như vẫn còn văng vẳng ở bên tai, nhưng mà nay chỉ còn lại dư âm vỡ vụn ở trong giấc mộng tan. Khương Vọng đã rời đi từ lâu. Phúc Doãn Khâm vẫn đứng lặng ở nơi ấy, chất chồng lên người là vô số dụng cụ chữ vật, khiến hắn như gã nhà giàu mới nổi phô trương cảnh cỡm, một sự dung tục đến trần trụi. Nực cười thay, Phúc Doãn Khâm cúi đầu, ánh mắt chìm trong bóng tối. Siêu phàm, sau đó xoát thoát tục, siêu phàm tuyệt đỉnh nên sở hữu tất cả, hắn lại chẳng có gì ngoài sự dung tục. Giờ đây hộp chữ vật của Mặc gia đã trở thành vật phẩm thông dụng, bởi chất liệu rẻ hơn, cách chế tạo đơn giản hơn, giá thành thấp hơn. Nhưng xét về phẩm chất, hộp chữ vật Mặc gia sản xuất hàng loạt sẽ không thể so sánh bằng những pháp bảo truyền thừa trong Long Cung. Chúng tinh xảo và quý giá hơn nhiều, dung lượng chứa đựng cũng khác biệt một trời một vực. Mỗi món đều là kiệt tác của bậc đại sư, mang phong cách độc đáo riêng biệt. Phúc Doãn Khâm đeo tất cả lên người, dâng tặng Khương Vọng khối tài phú khổng lồ. Tài sản, tính mạng, tất cả đều có thể hiến dâng cho Khương Vọng. Ngoài cách này không biết phải điều biểu đạt cảm ơn Khương Vọng ra sao. Không biết quân muốn gì, chỉ xin dâng hiến tất cả những gì ta có. Thế nhưng Khương Vọng không nhận lấy số tài sản ấy, thậm chí còn nhường lại trách nhiệm giám sát việc xây dựng Thái Hư Giác Lâu. Đúng hơn, ngay từ đầu hắn đã tranh thủ lấy trách nhiệm này cho Phúc Doãn Khâm, trách nhiệm đi liền với quyền lợi. Việc của Trường Hà, thủy tộc tự giải quyết, tâm lý đấu chiêu và những người khác tùy tốt, nhưng mà cũng được nơi đó vốn đến do thủy tộc tự mình làm chủ. Thái Hư huyễn cảnh mở rộng cửa chào đón thủy tộc, lẽ nào lại thiếu đi Thái Hư Giác Lâu do chính tay thủy tộc xây dựng? Ý nghĩa của nó là hoàn toàn khác biệt. Lời tuyên bố của Trấn Hà chân quân tại đại hội chỉ thủy đã được quán triệt đến tận hôm nay. Phúc Doãn Khâm đứng sừng sững giữa đại điện, cúi đầu nhìn cuộn trục trong tay. Phải nói thẳng, chữ viết này thực sự không có đẹp. Thoạt nhìn nên biết lúc nhỏ chưa được dạy dỗ cẩn thận, thiếu đi cái sự chỉ bảo của danh sư. Lớn lên tuy khổ luyện nhưng mà cũng khó sửa được những sai lệch từ thuở ấu thơ. Thế nhưng viết nét chữ tuy vụng về, đã toát ra khí phách hiên ngang như là lực xuyên thấu cả trang giấy, ẩn chứa phong mang kinh thiên động địa. Khi thế ấy, đâu phải nét bút tầm thường có thể trói buộc, không thể nói đây là một bức thư pháp đẹp. Ngoài Long Cung, dựng một căn nhà gỗ chẳng tốn chút công sức nào, chỉ cần động niệm là xong. Thế nhưng treo bức thư pháp này ở đâu? Phúc Doãn Khâm lại phải cân nhắc rất lâu, sợ không đủ trang trọng, sợ không đủ tôn kính, sợ không thể hiện được tâm ý. Cuối cùng hắn treo nó ở chính giữa gian nhà. Hắn cũng đặt tên ở cho căn nhà gỗ, cho khắc lên biểu hiện, biển hiệu, chữ dòng bay bổng, đạo vận tự nhiên, ba chữ bất động cư. Kẻ duy nhất sống sót ở Long Cung, sống trong bất động cư này, vừa là để thọ tang Long Quân, vừa là thay Long Quân theo dõi nhân gian. Từ nay về sau, năm năm, tháng tháng, cứ vậy mà trôi. Ta chỉ là lười biếng thôi, không tốt đẹp như các người nghĩ đâu. Phúc tổng quản kế thừa di chỉ của Long Quân ắt sẽ có tạo hóa riêng. Việc của thủy tộc ta nhúng tay vào quá nhiều ngược lại không hay. Trong viện Khương Trạch của Vân Thành, đêm đầy sao, vài người quây quần ở bên bếp lửa, vừa uống rượu vừa nhúng thịt. Khoảnh khắc nhàn hạ hiếm hoi ngày trước nay lại trở nên thường thấy, nói ba câu thì đã có hai câu là rảnh rỗi. Khương Vọng nâng chén rượu, ánh trăng in bóng trong ly. Hắn không nói, nhưng mà những lời có thể khiến cho Trư Quốc e ngại, chỉ quay đầu hỏi. Ồ, sao không thấy Diệp các chủ nhỉ? Bình thường uống rượu, ông ấy rất nhanh nhẹn mà. Nói chính xác, chỉ cần Khương Vọng và Diệp Thanh Vũ gặp mặt là y như rằng Diệp Tiểu Hoa sẽ xuất hiện. Từ ngày đạo thân Khương Vọng về đây tu hành, ngày nào rèn luyện, ngày ngày rèn luyện, Nhàn Hạ đồng hành, Diệp Tiểu Hoa ngược lại không được lượn, không còn lượn lờ xung quanh nữa. Khương Vọng thậm chí còn hơi không quen nữa. Lão nhân gia không choán cơ hội bàn luận nữa sao? Diệp Thanh Vũ liếc mắt một cái. Muốn gặp phụ thân ta đến vậy, sao không tự mình đến bái phòng đi? Lúc trước Khương Vọng buôn ba khắp nơi, bận đến mức là đầu tắt mặt tối thì không nói. Nay đã đến Vân Thành, hắn còn tưởng sẽ gần gũi với phụ thân hơn. Ai ngờ hai người lại mỗi người một nơi, rất có ý tứ, vương không gặp vương được. Còn định so kè với nhau nữa sao? Xuân Hội đang vui vẻ gặm chân gà, bỗng nhiên dừng lại, dựng thẳng tay, vẻ mặt cảnh giác. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, nó mới cụp tay xuống rúc vào chân quân Khương Vọng, tiếp tục ăn thịt. Đợi lão nhân ra rảnh rỗi, Khương Vọng nói, lảng sang chuyện khác. Lúc trước khi hắn còn rong ruổi khắp nơi, giống như là ai cũng rảnh rỗi. Đến khi hắn đang đỉnh tu thành pháp thân, suốt cuộc cũng có thời gian rảnh, thì mọi người lại bận rộn thật đấy. Diệp Đăng Tiêu bận rộn đến không rõ là việc gì. Diệp Thanh Vũ thì bận bịu kinh doanh không nói làm gì. Đến cả Khương An An cũng còn không bám đến cả nữa. Giờ đây nàng có một nhóm bạn bè vào cuộc sống lữ hiệp riêng của mình rồi, đâu còn giống như lúc nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo dõi hắn chứ. Lúc này Khương An An và Tống Thanh Trì đã uống đến say mềm rồi, hai gò má ửng hồng. Địa vị của thủy tộc được nâng cao, quyền lợi được xác lập, khiến cho Tống Thanh Trì, người đã trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy vô cùng vui. Nàng đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa của việc Thái Hư Huyễn Cảnh mở cửa cho thủy tộc. Còn Khương An An thì chỉ đơn thuần là vui vẻ thay cho bằng hữu của mình. Ca ca, đại hội Hoàng Hà tới, Thanh Trì có thể tham gia không? Khương An An say rượu mơ màng hỏi. Khương Vọng nhìn sang Tống Thanh Trì, nàng hơi ngại ngùng cúi đầu. Đó chính là đại hội Hoàng Hà, nơi quy tụ anh tài thiên hạ. Mặc dù thân ca ca của An An là người tốt, nhưng mà cũng phải mong muốn được một lần đặt chân lên đài một thủy, lên đài của thủy tộc, chỉ là giấc mộng hão huyền. Đương nhiên có thể chứ, Khương Vọng chậm rãi nói. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, Hoàng Hà hội có vòng sơ tuyển, ngoài những người được đề cử còn có khảo hạch ở Thái Hư Huyễn Cảnh, vượt qua là có thể bước lên đài. Giọng nói không có ý dịu dàng, chỉ là thuật lại một chút một cách bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự thuyết phục mạnh mẽ. Hoàng Hà hội là cuộc tranh tài giữa những thiên kiêu đến từ các quốc gia, quyết định vật phân chia lợi ích từ vạn yêu chi môn. Cái gọi là đề cử chính là mỗi một quốc gia đều có thể đề cử thiên kiêu mạnh nhất của mình mà tham chiến, trải qua những trận đấu sinh tử để giành lấy tấm vé bước vào vòng trong. Khảo hạch ở Thái Hư Huyễn Cảnh mới được thêm vào trong đại hội Hoàng Hà lần này, chính là dành cho thủy tộc và những thiên kiêu tông môn không thuộc một quốc gia nào, hoặc là những tán nhân muốn tham gia. Ví dụ như Tôn Tiểu Man, nàng tuyệt đối sẽ không bằng lòng đại diện cho Trang Quốc xuất chiến, nhưng mà nếu nàng muốn đến Quan Hà Đài được tận mắt chứng kiến anh hùng thiên hạ thì có thể tham gia khảo hạch ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Thần tiêu sắp mở, nhân tài thiên hạ, không ai nên bỏ sót. Người bước ra từ Hoàng Hà hội lại mở ra một kỳ đại hội Hoàng Hà mới, thực là có chút thú ý vị của số phận. Không biết đại hội Hoàng Hà lần này khi nào bắt đầu? Tống Thanh Trì khẽ nói, ta sẽ cố gắng. Trải qua biến cố ở Thanh Giang Thủy Phủ, nàng khao khát có sức mạnh hơn bất cứ ai khác. Khương An An nỗ lực là vì muốn giúp đỡ cả cả. Tống Thanh Trì nỗ lực là vì muốn làm chủ vận mệnh của chính mình, không muốn tiếp tục bị dòng đời cuốn đi. Việc đó phải xem mực nước Hoàng Hà. Khương Vọng mỉm cười, thời gian cụ thể phải hỏi Phúc Tổng Quản, lần sau ta sẽ giới thiệu với hai người. Được, cảm ơn Khương đại ca. Tống Thanh Trì suy nghĩ một chút, bưng chén rượu, trịnh trọng đứng dậy. Khương đại ca, Thanh Trì kính ngươi một ly. Khương Vọng giơ tay lên, mỉm cười ấn xuống. Còn khách sáo với ta sao, đừng có câu nệ như vậy. Hắn lại hỏi, huynh trưởng muội gần đây có gửi một tin cho muội không? Hắn đang bận việc gì vậy? Mấy ngày nay không liên lạc nhiều. Tống Thanh Trì bưng chén rượu ngồi xuống. Hắn ngày nào cũng ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh tỉ thí với người khác. Thiếu quân Thanh Giang Thủy Phủ trong khoảng thời gian này rất giống với Tả Quang Thủ trước đây, ngày đêm khổ luyện trong Thái Hư Huyễn Cảnh vì muốn trở thành chính mình trong lý tưởng. Khác biệt là lựa chọn quán so với Tả Quang Thủ ít hơn rất là nhiều. Trước đại hội trị thủy đạo lịch 3929, thủy tộc không có nhiều cơ hội như vậy, cũng không tồn tại quá nhiều khả năng. Trong xã hội do nhân tộc thống trị, thủy tộc tuy chiếm một vị trí nhất định do quán tính lịch sử, nhưng mà trong dòng chảy phát triển của đại thời đại lại khó khăn muôn trùng. Thái hư huyễn cảnh mở ra là thực sự mở ra cho thủy tộc một cánh cửa rộng mở để vươn lên. Những người có chí hướng như là Tống Thanh Ước tất nhiên sẽ nắm bắt mọi cơ hội. Vài năm ở Khải Minh, Tống Thanh Ước cũng cùng Lê Kiếm Thu, Đỗ Giã Hổ thực thi tân chính. Sau khi Khải Minh tân chính, hắn cũng đi khắp các quốc gia tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề, cho đến khi Long Quân Trường Hà chết đi, khiến hắn bừng tỉnh. Cái gọi là giao hồ huyền, tuy nói là cùng tiến cùng lui, vinh nhục có nhau, nhưng mà thực chất hoàn cảnh của bọn họ phải đối mặt không hoàn toàn giống nhau. Điều Lê Kiếm Thu và Đỗ Giã Hổ trăn trở là làm sao cho bách tính tiểu quốc sống tốt hơn. Có điều Tống Thanh Ước phải suy nghĩ là làm sao để thủy tộc sinh tồn. Đối với Tống Thanh Ước, phương hướng nỗ lực trước đây quán đã sai rồi. Hắn đã lầm tưởng, cho rằng khốn cảnh của thủy tộc và bách tính tiểu quốc là giống nhau. Hắn đã lầm tưởng cho rằng thủy tộc chỉ là một tộc yếu thế hơn trong nhân tộc. Phụ thân của hắn, Tống Hoành Giang, đã bị Trang Thừa Cản lừa gạt cả đời. Hắn tuy nhìn thấu bộ mặt thực của Giang Trang Cao Tiện, nhưng lại không nhận ra rằng thái độ của Trang Cao Tiện đối xử đối với thủy tộc không phải là trường hợp cá biệt, không phải là kẻ xấu hiếm hoi, mà là sự áp bức thường trực và vô thức. Thậm chí, đối với một số người tự cho là chính nghĩa, nô dịch thủy tộc cũng không phải là điều đáng để lên án về mặt đạo đức. Nhưng nhận thức này lại đến từ cái chết của Long Quân Trường Hà, cùng với đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng. Thủy tộc ở lại hiện thế là sai lầm mà Ngao Thư Ý đã dùng cái chết của mình để minh, để cảnh tỉnh. Cái chết của siêu thoát giả thủy tộc chẳng phải đang miêu tả sự bế tắc của thủy tộc hay sao? Người có tâm, ai mà không biết vận mệnh của thủy tộc đã đến nơi thời khắc then chốt, ngàn cân treo sợi tóc, không thấy lối thoát. Lúc ấy Tống Thanh Ước thậm chí còn tính đến chuyện dẫn muội muội chạy trốn đến thiên ngoại tị nạn. Nhưng mà chiến tranh thần tiêu sắp bùng nổ, thiên ngoại cũng chẳng còn tịnh thổ. Chính trong bối cảnh đó, đại hội trị thủy đã có bước ngoặt lịch sử to lớn. Thủy tộc vốn đã bị đặt lên bàn tiệc, ở trong tình huống không một ai có thể tham dự, lại được kéo trở lại bàn tiệc, trở thành khách cùng bàn. Nhưng mà thủy tộc có thể mãi trông cậy vào một người hoặc là một sự kiện nào đó hay sao? Khương Vọng còn lâu mới sánh bằng Liệt Sơn Nhân Hoàng. Quy cách của trị thủy đại hội cũng kém xa minh ước giữa hai tộc năm xưa. Liệt Sơn Nhân Hoàng năm xưa giờ đây ở đâu? Minh ước giữa hai tộc năm xưa giờ đây còn hiệu lực không? Thủy tộc cần phải có tiếng nói của riêng mình, giống như tất cả những đại hội lớn trên thế gian, lục đại bá quốc đều không bao giờ vắng mặt. Có lẽ đây là không phải là vấn đề mà một mình Tống Thanh Ước có thể giải quyết, nhưng từ đây về sau, những người phấn đấu vì nó không chỉ có một mình hắn. Xiềng xích vô hình đã phá vỡ, thế giới này cuối cùng sẽ chứng kiến sức mạnh vươn lên của thủy tộc. Rất tốt, Khương Vọng nói. Mọi người đều rất tốt. Khương An An nâng chén rượu lên. Vì tất cả chúng ta, cạn đi. Mọi người cười vui vẻ nâng chén uống cạn. Khương Vọng nhìn Khương An An nói, sao bội không hỏi xem mình có thể tham gia đại hội Hoàng Hà không? Khương An An không nói gì, chỉ cười hì hì thôi. Đạo lịch năm 3929 cứ vậy trôi qua. Lớp băng giá cuối cùng tán đi, nhường chỗ cho trăm hoa đua nở. Khai mở và tiết xuân ấm áp chính đạt chiều văn đạo thiên cung, khiến cho vạn chúng chú mục. Trên đời khó có đợt lệ nào khiến cho tất cả mọi người được tâm phục, khẩu phục. Đặc biệt khi Khương Vọng là người sáng lập ra chiều văn đạo thiên cung, hắn càng khó tránh khỏi ánh mắt dò xét của người đời. Vì vậy hắn rất sáng suốt khi giao việc này. Vì vậy, hắn rất sáng suốt khi giao việc đặt ra ngưỡng cửa cho kỳ quỹ, một vị pháp gia chân nhân cương trực vô tư. Có thể chê trách kỳ quỹ đủ điều, nhưng mà khó có thể nói hắn không công chính. Cả mùa đông, kỳ quỹ chìm trong suy tư về luật lệ khảo hạch của triều văn đạo thiên cung, không đủ không nghỉ, không ngừng sửa đổi, mong muốn đạt đến sự hoàn mỹ nhất có thể, lấy tâm tư của một vị đương thế chân nhân cũng thường xuyên ngẩn ngơ. Ảo cảnh khảo hạch có tên là Cửu Cách, vì lý do bảo mật, ở trong quá trình thiết kế không thể lộ ra ngoài. Vị pháp gia chân nhân lạnh lùng, thiết diện vô tư đã nắm vào những người đồng lưu đáng thương. Trong cả Thái Hư Các, không ai thoát khỏi việc bị hắn ta kéo vào thử nghiệm. Hơn nữa phải tuân theo yêu cầu quán, kiểm soát tu vi, kiểm soát sức mạnh thần hồn để ứng phó với mức độ khảo hạch khác nhau, đưa ra những phân tích ở các góc độ khác nhau và đề xuất ý kiến cải tiến. Ban đầu là 5 ngày một lần, sau đó là 3 ngày một lần, giờ đến một ngày ba lần, thậm chí là túm lấy người ta mấy ngày liền không buông. Ngay cả Lý Nhất cũng phải vòng quanh hắn mà đi. May mà cuối cùng cũng hoàn thành. Lấy thiện bỏ ác là điều không thực tế, bởi lòng người khó đoán, hơn nữa thiện ác cũng chưa hẳn đã phân minh rõ ràng. Có kẻ làm lầm đường lạc lối quay đầu là bờ, cũng có kẻ lúc tuổi già lại đánh mất bản ngã. Cuối cùng bài khảo hạch cửu cách vẫn tập trung vào năng lực và học thức. Mỗi cấp độ khảo hạch sẽ có những yêu cầu khác nhau. Chỉ là sau khi được người tham gia đồng ý, sẽ dùng thái hư huyễn cảnh để khảo hạch thần hồn, rà soát lại những trải nghiệm trong quá khứ của họ. Kỳ quỹ đặt ra một pháp tuyến, người vi phạm sẽ không được bước vào thiên cung. Pháp ở đây không phải là pháp định, mà là lựa chọn theo, mà là dựa theo pháp luật của quốc gia hoặc tông môn mà người tham gia là chủ. Đương nhiên cũng có một số điểm chung, chẳng hạn như trộm cắp vặt có thể bỏ qua, còn giết người cướp của tất nhiên là không thể chấp nhận. Những kẻ ác không dù không thể dung tha sẽ bị xử trảm ngay tại chỗ. Nếu có kẻ ác nào còn tâm lý may mắn, cứ việc đến thử xem thái hư huyễn cảnh có nhìn thực sự thấu được lòng người hay không. Đồng thời, pháp không thể truyền dạy miễn phí, muốn gia nhập phải có học phí, chỉ nhận bằng thái hư hoàn tiền. Bản thân nhiệm vụ thái hư cũng là quá trình phân biệt đúng sai, hướng thiện lánh ác. Ví dụ như là một số nhiệm vụ thái hư sẽ yêu cầu là người thực hiện nhiệm vụ định kỳ đến từ ấu cục giúp đỡ làm việc. Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Vọng đã đón vị cầu đạo giả đầu tiên của Triều Văn Đạo Thiên Cung. Người ngồi ngoài Triều Văn Đạo Thiên Cung chính là thiên nhân pháp tướng, mũ vàng, tóc vàng, áo vàng, hai mắt như nhật nguyệt. Hắn ngồi trên chiếc đệm bồ đoàn duy nhất ở chính giữa luận đạo điện. Ở trong đại sảnh rộng lớn, 36 chiếc đệm bồ đoàn giống hệt nhau được xếp thẳng tắp. Triều Văn Đạo Thiên Cung không giới hạn số người, ai đến cũng được, ai đi cũng được. Và người đầu tiên bước vào thiên cung, mặt không cảm xúc, tóc mai bạc phủ, eo mang trường kiếm, bước đi như là thiết cước thước kẻ, như là một thanh trường kiếm sắc bén vô song. Từ cánh cửa chính điện mở ra, cắt một đường thẳng tới Lục Xương Hà. Phải nói, một người như Lục Xương Hà tuyệt đối không thể nào chạm vào pháp tuyến của kịch quỹ. Nhưng mà kịch quỹ, người thiết kế ra bài khảo hạch gia nhập Triều Văn Đạo Thiên Cung, cũng chỉ mới đạt đến tầng thứ động chân, thủ đoạn khấu vấn thần hồn hoàn toàn vô dụng với Lục Xương Hà. Bài khảo hạch cửu cách ảo cảnh càng dễ dàng vượt qua, ngưỡng cửa thái hư hoàn tiền cũng là gần như là không có. Mục đích ban đầu khi tạo ra Triều Văn Đạo Thiên Cung chủ yếu là dành cho những tu sĩ trẻ tuổi không có cửa cầu đạo. Dù nhìn từ góc độ nào, Lục Xương Hà cũng không phải là cầu đạo giả mà Triều Văn Đạo Thiên Cung mong muốn. Nhưng Khương Vọng vẫn bình thản ngồi đó, không có ý đuổi người. Lục Xương Hà đã bước vào đây, đó không phải là vấn đề của Lục Xương Hà. Nếu nói bài khảo hạch có vấn đề, người cần điều chỉnh là kịch quỹ chứ không phải là cầu đạo giả đã gia nhập. Có cần phải gọi là tiên sinh không? Lục Xương Hà bước vào đến giữa đại sảnh, thản nhiên ngẩng đầu. Gọi là đạo hữu đi. Khương Vọng nói. Ta không phải là Tây Địch. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống luận đạo đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay mình khá là bận nên hôm nay cũng không ra được lục tiên ký mọi người nhé. Hy vọng là cuối tuần này sẽ đỡ hơn. Xin chào tất cả anh em.